Dễ quý trời cho, chương 1292, góc truyện audio.com, chương 1292, giải độc Lâm Thanh Diện lấy ra một bức thư, sau đó trầm giọng nói, ngoài biển có một hòn đảo nhỏ, nơi đó có sư huynh đệ của tôi, ông báo ra tên của tôi, đưa bức thư này cho bọn họ đọc bức thư tự sẽ hiểu. Vân Sơn gật đầu, cất kỹ bức thư, chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu, cười nói, đám sư huynh đệ đó của tôi, bình thường thích đùa với người khác, khi cần thiết hai người có thể để lộ thực lực của mình, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hiểu rồi, hai người gật đầu, sự việc không thể chậm trễ, hai khôi lỗi trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Đợi sau khi hai khôi lỗi rời khỏi, thần sắc của Lâm Thanh Diện trở nên nghiêm nghị.